5 tháng ấp ủ tình nồng. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số người đi theo cũng phải hơn chương 6. Thanh cần phải hầu ha. Tối muộn thì chuẩn bị. Thu vang ngông tanh. Com Thuy Yên ngông tanh. Com tập trung. Tập trung nào. Tiếng chiêng gõ bong bong ing ỏi. Thơ tự ăn găng tanh. Cam mọi người vội vàng ngừng công việc trong tay ra sân trước tập hợp. Liên Cẩm đứng cùng hàng với các nha hoàn tạp vụ. Phía trước là đầu bếp. Sau lưng là nô tài phụ việc. Tổng cộng 30 người. NS, com bà quản sự đứng trên kia cũng là người trong phủ một quyền từng hàng rồi phân công nhiệm vụ. Bên, ghi chép lại. Quân, bà cầm nhỏ trong tay. Đi dọc có một binh sĩ đang đứng. Phải rồi, còn cần một nha hoàn hầu hạ cho tướng quân nữa. Vị binh sĩ nọ giật mình hỏi lại. Không phải bình thường vẫn là do lính trong doanh làm mà. Bà quản sự khế cười. Là lệnh của phu nhân đấy. Đợt trước tướng quân tham gia hội thi võ thì bị thương nặng ở tay. Đến bây giờ vết thương vẫn chưa khép lại đấy. Nha hoàn chăm sóc thì sẽ cẩn thận hơn mấy niên trai tráng các cậu. Binh sĩ nọ gãi đầu cười ngại. Vậy chọn nha hoàn trong viện tướng quân luôn à, mày ngẫm nghĩ. Số người đi theo bị hạn chế. Vừa chăm sóc còn phải làm việc trong doanh. Sợ là mấy nha hoàn kia không làm nổi. Bà quay đầu nhìn sang hàng thứ hai. Lướt qua một lượt rồi dừng lại. Cô nương mặc áo xanh. Lại đây. Liên Cẩm cúi đầu nhìn bộ váy mình đang mặc. Là màu xanh. Đúng cô đấy. Không cần nhìn đâu. Nhanh lên. Liên Cẩm giật mình vội sang. Bước tới trước mặt hai người rồi cúi người chào. Mama cho gọi nô tí. Ừ được. Nhìn cũng chọn cô nương này thanh tú. Cháu gái tên gì nhỉ? Dạ Liên. Liên, không nô tỳ tên là Ama quản sự nhắc nhở binh sĩ no ghi tên vào. Sau đó mới quay sang cười với nàng. Tới Thanh Hồ rồi vừa phải làm việc tạp vụ vừa phải hầu hạ tướng quân nữa nhé. Liên Cẩm ngơ ngẩn một lúc cũng không hiểu được ý bà. NS, Cam, y Mama là sao à, bà vỗ vỗ quyển sách trên tay. Tức là bây giờ cháu phải làm việc của một nha hoàn tạp vụ. Cộng thêm cả việc của nha hoàn hầu hạ tướng quân nữa. Yên tâm, lương sẽ được tăng thêm một chút. Nhìn đôi mắt lên của nàng. Bà phì cười hỏi nhỏ. Như sáng bừng, cô bé ING hâm mộ tướng quân hả? Nàng mím môi. Dạ, một tiếng rất nhỏ. Dáng vẻ thẹn thùng này càng khiến Mama quản sự cười to hơn. Vậy phải chăm sóc tướng quân cho tốt nhé. Sáng chuẩn bị nước, khăn, bữa sáng. Rồi mang áo quần đi giặt. Trưa, tối thì tướng quân ăn binh sĩ. Không hầu nước tắm. Thứ dọn chăn màn nữa là được. À quên. Avien Gondon. Con Pranvang Gakamer thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh. Com quan tâm vết thương của tướng quân nữa. NT Liên Cẩm còn chưa kìm nén được tâm trạng gật đầu liên hồi như dã tỏi. Nô tỳ hiểu rồi ạ. À như muốn bay lên. Nàng Mama quản sự khá hài lòng. Bà còn dặn nàng lát nữa nhớ tới viện của tướng quân nhận tư trang và thuốc mà nha hoàn trong viện trên đường đi sẽ dọ nhiệm bảo quản cẩn thận. Bị sẵn, chịu trách khuân hết chiếc xe ngựa chờ sẵn. Bình thường Liên, lúc lâu, vậy mà lần này chỉ một khắc nàng cũng không chờ được. Vội vàng chạy tới viện tướng quân. Biết đâu nếu gặp may nàng có thể nhìn thấy tướng quân một hồi. Lần này thực sự là vận may gõ cửa. Vốn cứ nghĩ đến Thanh Hồ rồi cả tuần mới gặp được hắn đôi ba lần. Không ngờ bây giờ mỗi ngày nàng đã có thể nhìn được mấy lần. Thật là vui sướng không kể đâu cho hết. Lúc Liên Cẩm đang đứng bên lớn cười tủm tỉm chờ nha viện lấy đồ. Trịnh tướng quân cũng vừa bước ra khỏi thư pê tới doanh trại hạ lệnh xuất quân. Cần thiết lên năm sẽ phải đứng thở dốc một trong chuẩn bị nhìn hắn xuất hiện. Lý Liên Cẩm kịp suy nghĩ gì đã chạy tới ngay mặt. Rồi lúc đó mới nhớ ra mình còn chưa kịp sửa sang quần áo tóc tai. Nàng ngại ngùng xoa xoa hai bàn tay vào tà váy. Ngại ngùng nhìn vị trịnh tướng quân nào đó còn đang. Thoáng sững người. Nô tỳ là A Liên. Hôm trước có gặp. Tướng quân ở phòng Nguyễn Phó Tướng. Còn được đấy ạ. Nô tỳ vừa nhận nhiệm vụ mới. Tới Thanh Hồ sẽ phụ trách thêm việc hầu hạ sinh hoạt của tướng quân. Hằng ngày,